Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3064, chương 3066, cha rõ. Sư đạo tôn nghiêm, trên dưới tôn ti, đây là bất kỳ một cái nào tông môn thậm chí là thế lực cơ thạch. Nhất là đối với thượng vị giả mà nói, tuyệt đối không dung phá hư, như là cho phép tình huống như vậy phát sinh. Này chính là mình tại hủy hoại chính mình căn cơ. Phạm đầu này, tại bất luận cái gì tội môn cũng là tội lớn. Nhẹ thì thu hồi tu vi trục xuất, nặng thì chém giết gian đe. Cho nên, cái này sư đạo tôn nghiêm nhất định là muốn giữ gìn. Nhưng là, Kim Ngọc đường đường chủ trưởng Tôn Lạch là một vị tạo hóa thần nhân đỉnh phong đệ tử. Bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh đệ tử đều là tông môn cột trụ, mỗi tổn thất một cái đều là tông môn tổn thất to lớn. Hôm nay đã tổn thất một vị tạo hóa cảnh đệ tử Gâu Thiên Thụy, nếu là lại tổn thất một vị tạo hóa cảnh đệ tử, năm vị quá để tâm đau trình độ. Có thể nghĩ, nhất là cái này trưởng Tôn Lạnh tu vi đã đạt tới tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, có cực lớn có thể đột phá đến tạo hóa thần tướng. Một cái tông môn tạo hóa thần tướng cũng là chân thực giường cột một dạng tồn tại. Nếu là tùy tiện chém giết, tổn thất kia đơn giản vô pháp đánh giá. Giữa hai bên lấy hay bỏ cực độ khó khăn. Cho nên tại năm vị quá buổi sáng không nói tiếng nào, Lục sư huynh Liên Mặc càng thêm sốt ruột. Trưởng Tôn Lạnh chính là hắn đệ tử thân truyền, tuy nhiên không phải tối cao cấp người nổi bật, nhưng sẽ đến sự tình cũng rất được hắn tin trọng, bằng không cũng sẽ không trường cư Kim Ngọc đường đường chủ chi vị. Muốn nói trơ mắt nhìn lấy trưởng Tôn Lạnh bị tông môn cấm luật xử tử hoặc là đoạt tu vi trục xuất tông môn, Liên Mặc là tuyệt đối không nguyện ý. Liên Mặc lúc này cũng là vạn phần tức giận. Cái này Diệp Chân cùng hắn trời sinh là oan gia sao? Trước kia cùng hắn vòng chấp đệ tử cốc chủ không hợp nhau, bức hắn xử trí cốc chủ, giờ này khắc này lại với hắn chấp trưởng Kim Ngọc đường đệ tử không qua được, còn giết hắn một cái đồ tôn. Đơn giản, nếu không phải Diệp Chân tu vi quá kém, Liên Mặc đều có một loại muốn theo Diệp Chân làm một trận, đã định ân oán ý nghĩ. Bất quá giờ này khắc này vẫn là bảo vệ cái này đệ tử làm quan trọng, nhưng là độ khó khăn cực lớn, bởi vì Diệp Chân tận lực cường điệu hắn thái thượng thân phận. Trưởng Tôn Lạnh không tuân theo Diệp Chân, khiêu chiến Diệp Chân cũng là không tuân theo Ngũ Tiên Tông năm vị thái thượng, đây là đối Ngũ Tiên Tông tông môn quy củ nghiêm trọng khiêu khích. Lấy Liên Mặc đối mấy vị sư huynh hiểu biết, bọn họ lúc này mặc dù có chỗ do dự, nhưng là loại này phòng tuyến cuối cùng là tuyệt đối không dung khiêu chiến. Lúc này bọn họ sở hữu không có lập tức làm ra quyết định, hẳn là tại lo lắng hắn mặt mũi. Nói cách khác, nếu là không dùng chút thủ đoạn, trước mắt bao người, trưởng Tôn Lạnh chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Nhi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Liên Mặc đột nhiên cho trưởng Tôn Lạnh truyền âm, chính ước được tình thế tính nghiêm trọng. Trưởng Tôn Lạnh nghe được sư tôn cái này âm thanh giao phó, liền giật mình một chút. Sư tôn, người ý là chịu thua, thỉnh tội. Về phần mặt mũi cùng ân oán, ngày sau có là thời cơ tìm trở về, trả thù trở về. Trưởng Tôn Lạnh là người thông minh, Liên Mặc hơi chút chỉ điểm, liền lập tức minh bạch. Trên bầu trời, đại sư huynh Phù Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, bát sư tỷ Trang Ninh Băng bốn người tại trải qua ngắn ngủi sau khi trao đổi, liền có quyết định. Nhưng liền tại bọn hắn mở miệng thời khắc, giữa không trung trưởng Tôn Lạnh đột nhiên như lưu tinh trụy đất một dạng, phanh một tiếng, liền từ trên bầu trời rơi xuống, quỳ gối Diệp Chân trước mặt, kinh hãi tất cả mọi người ngạc nhiên vạn phần. Phanh phanh phanh, quỳ gối Diệp Chân trước mặt trưởng tôn lạnh, liên tiếp cho Diệp Chân đập ba cái thật to khấu đầu. Đệ tử hôm nay chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy thái thượng. Trước đây lại chỉ nghe qua thái thượng danh hào, chưa từng gặp qua thái thượng, cho nên tại không có làm rõ ràng tình huống, trong lúc vô tình mạo phạm thái thượng, còn mời thái thượng quấn như đệ tử một lần, cho đệ tử một lần hối cải để làm người mới thời cơ. Nói xong, trưởng tôn lạch liền lấy đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy, cái này thái độ, nhìn qua đủ thành khẩn. Cũng làm bốn phương tám hướng vây xem ngũ tiên tông đệ tử chấn kinh vạn phần. Theo bọn hắn nghĩ, trưởng tôn lạch một cái tạo hóa thần nhân, có thể nhận tội đến trình độ này, dập đầu đập đến phân thượng này, thật sự là vạn phần thành khẩn. Trên bầu trời, năm vị sư huynh các lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có lục sư huynh Liên Mặc sắc mặt khó coi. Dù sao cái này trưởng tôn lạch mạng sống chi pháp, thủy chung ném là hắn người sư tôn này mặt mũi. Diệp Chân nhìn lấy đem mặt đất đập ra một cái hố trưởng tôn lạnh, híp mắt lại đến, cong lên khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Theo người khác, Diệp Chân đây coi như là tiếp nhận, nhưng chỉ có cực độ quen thuộc Diệp Chân nhân, như Châu Nhị Đẳng người, mới biết được Diệp Chân đây là sát ý lẫm nhiên biểu hiện. Tại Nghiêu Nhị xem ra, cái này trưởng tôn lạnh hôm nay sợ rằng là chết chắc. Bất quá tiếp xuống tình huống lại đều tại Liên Mặc trong dự liệu, cái gọi là thiên lý quốc pháp nhân tình, đã hôm nay trưởng tôn tôn chủ thất ngôn, lại có thể như thế thành khẩn trước mặt mọi người nhận lầm, vậy liền bôi qua cái này một lần, ta liền tha cho ngươi một lần, tạm thời không cần ngũ tiên tông hình luật trị ngươi, nhưng là ngươi nếu là dám tái phạm, ta cho phép ngươi, ngũ tiên tông luật pháp cho phép ngươi. Diệp Chân quát, tạ thái thượng, đa tạ thái thượng khoan dung. Trưởng tôn lạnh lần nữa dập đầu, vây xem ngũ tiên tông các đệ tử tất cả đều im lặng, đều có thần sắc, mặc dù nói trưởng tôn lạnh một cái tạo hóa thần nhân, bị buộc dập đầu thỉnh tội nhận lầm, nhìn qua đã rất lợi hại, nhưng là cũng không có theo tông môn luật pháp xử trí. Vẫn là để lời ngũ tiên thủ đệ tử rất là ngoài ý muốn. Bất quá, hôm nay ngươi đập vào là một tòa, ta có thể mở một mặt lưới, không cho truy cứu, nhưng là ta ngũ tiên tông môn, tự có sư trưởng ở bên, vẫn là có thể quản thúc ngươi. Trưởng tôn lạnh ngạc nhiên thời khắc, Diệp Chân nhất phất tay, một đạo lam sắc xiềng xích liền bao trùm ở trên người hắn. Trưởng tôn hàn năng muốn phản kháng, nhưng trong nháy mắt vẫn là đình chỉ. Cái này trước mắt bao người, Diệp Chân hẳn là sẽ không giết hắn, năm vị thái thượng cũng sẽ không ngồi nhìn. Sau đó Diệp Chân tựa như là ném bóng ra một dạng, đem trói lại trưởng tôn lạnh ném về đại sư huynh Phù Tô bọn người. Mấy vị sư huynh sư tỷ, cái này môn hạ đệ tử, các ngươi có thể muốn sống tốt quản giáo, như tái phạm, sư đệ ta có thể liền sẽ không mở một mặt lưới. Liên Mặc ra mặt đỏ tăng, một chân liền đạp hướng trưởng tôn lạnh, ngươi cái mất mặt xấu hổ đồ, vật, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Trang Ninh Băng bốn người, lại là buông lỏng một hơi, bọn họ đối Diệp Chân đánh giá. Lại lớp 10 tầng, hôm nay việc này, nếu không phải Diệp Chân chủ động nhượng bộ, sợ rằng sẽ náo túi bụi, không bình thường khó mà kết thúc công việc. Diệp Chân người tiểu sư đệ này, vẫn là vô cùng lấy đại cục làm trọng. Sư đệ, đã trở về, liền phải thật tốt tâm sự. Đến tiểu trúc ngồi xuống đi. Đại sư huynh Phù Tô cười nói, vừa vặn có việc thỉnh giáo năm vị sư huynh. Mời, mời, Phù Tô mấy người bay lượn hướng ngũ tiên tông đỉnh núi tiên tông tiểu trúc. Lục sư huynh Liên Mặc mặt đen lên, dẫn theo trưởng tôn lạnh cũng bay qua. Diệp Chân tự nhiên là theo tới. Diệp Chân lần này về ngũ tiên tông, có thể không phải liền là vì cùng năm vị sư huynh giao lưu đại sự sao? Thái thượng nhóm rời đi, Ngưu Nhị cũng chưa đi. Bởi vì ngay tại Diệp Chân rời đi nháy mắt, Ngưu Nhị thu đến một đạo Diệp Chân thần hồn truyền âm. Loại tình huống này, ngươi như là không thể đem Kim Ngọc Đường sự tình tra cho ta rõ ràng, ngươi liền không cần đến gặp ta. Thu đến thần hồn truyền âm, Ngưu Nhị một mặt hưng phấn, mấy hơi về sau, vây xem đệ tử lần lượt tản ra, nhất là những muốn đó nhìn lấy pháp đường thái thượng thay bọn họ tìm về bị cắt xén tài nguyên tu luyện các đệ tử, cũng một mặt thất vọng chuẩn bị lúc rời đi sau. Ngưu Nhị đột nhiên giơ cao lên một phần lệnh phù, mang theo số lớn pháp đường đệ tử nhanh chân phóng tới Kim Ngọc Đường. Phụng pháp đường Diệp Thái thượng thủ lệnh, tra rõ Kim Ngọc Đường chướng mục, dám ngăn trở người, tông môn luật pháp xử trí. Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy vừa mới tại trước mắt bao người bị trảm, Kim Ngọc Đường đường chủ trưởng Tôn Lạnh cũng tại trước mắt bao người cho pháp đường thái thượng dập đầu thỉnh tội, còn mời mang đi xử trí. Đừng nói là Kim Ngọc Đường tạm thời quần long vô thủ, cũng là có này lại cũng không ai dám ngăn cản Ngưu Nhị chỉ huy pháp đường đệ tử. Ai cũng rõ ràng, chẳng lẽ bọn họ đầu so đại chấp sự Gâu Thiên Thụy còn muốn sát. Trong lúc nhất thời, Ngưu Nhị đi vào Kim Ngọc Đường như vào chỗ không người. Vừa rồi thất vọng vạn phần Ngũ Tiên Tông các đệ tử, trong đôi mắt đột nhiên liền lại dâng lên kỳ cánh chi sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.